Thú vị đó, thú vị đó. Ông đây lần đầu tiên gặp được người ngông cuồng như mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn để tạo chết, được thôi, tao phải xem. Con mẹ mày làm sao để tạo chết được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong cậu chủ Phùng đột nhiên bấm một công tắc kế bên. Không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn phòng đột nhiên bị mở ra. Hơn 20 người đàn ông cơ thể tráng kiện xông vào. Những người này đều là người bảo vệ của cậu chủ Phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu chủ Phùng ngồi trên sofa, vắt chéo hai chân, vô cùng đắc ý nhìn Lâm Mạc Huy. Nhóc con, lên, nói lại lời mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.